Vào một buổi sáng mùa đông, cảnh sát Thường Châu nhận được tin báo về một vụ việc chấn động. Một cơ thể không đầu được phát hiện ngay cạnh đường ray xe lửa ở khu vực ngoại ô. Phát hiện này chính là khởi đầu của một trong những vụ án phức tạp nhất kéo dài suốt 17 năm tại Trung Quốc. Thách thức lớn nhất để phá án là thiếu vắng hoàn toàn bằng chứng khiến việc xác định danh tính nạn nhân là không thể. Hung khí biến mất và động cơ gây án là một màn sương mờ mịt. Cuộc điều tra gần 2 thập kỷ sau đó là một hành trình đầy những ngã rẽ để rồi cuối cùng phơi bày một bi kịch kinh hoàng về mối tình oan nghiệt và sự trả thù được che đậy một cách tàn nhẫn. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã vụ án này, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vào đầu những năm 2000, Thường Châu là một thành phố công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, thu hút một lượng lớn lao động nhập cư. Khu vực ngoại ô quanh thị trấn Đinh Yểm, nơi xảy ra vụ án, là một trong những vùng bán nông thôn với các nhà máy xen kẽ, gây ra những khó khăn nhất định trong việc quản lý nhân khẩu. Trong bối cảnh đó, thì hệ thống điều tra hình sự của Trung Quốc vẫn còn những hạn chế. Nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia về người mất tích chưa hoàn thiện và sự phối hợp liên tỉnh còn yếu. Các vụ án mạng không toàn thây được coi là cực kỳ hiếm gặp và man rợ. Vì vậy, việc một cơ thể mất đầu bất ngờ được tìm thấy ở vùng ven Thường Châu không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn đặt ra một thách thức lớn kéo dài nhiều năm, thách thức năng lực phá án của cơ quan công an. Vào sáng sớm ngày 23 tháng 12 năm 2023, Công an thành phố Thường Châu đã được gọi đến một hiện trường rùng rợn tại làng Đinh Trang thuộc thị trấn Đinh Yểm. Một cơ thể nam giới không đầu nằm bên đường ray xe lửa Thượng Hải, Nam Kinh. Cuộc khám nghiệm ban đầu cho thấy là một hiện trường có nhiều điểm bất thường. Rất ít dấu vết tại nơi phát hiện nạn nhân, nhưng lại có một vũng chất lỏng đỏ thẫm lớn ở một địa điểm khác cách đó khoảng 1 cây số. Ngoài ra thì không có bất cứ một hung khí hay giấy tờ tùy thân nào được tìm thấy. Từ những dấu vết ít ỏi, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhận định đây là một vụ án mạng có chủ đích với hành vi man rợ, nhằm mục đích duy nhất là khiến nạn nhân không thể được nhận dạng. Với một thi thể vô danh và không đầu, bước đầu tiên cần xác định danh tính nạn nhân đã là một thử thách khổng lồ. Năm 2003, kỹ thuật xét nghiệm DNA tại Trung Quốc chưa phổ biến rộng rãi. Việc nhận dạng chủ yếu dựa vào dấu tay, ở hồ sơ mất tích và thông báo của thân nhân. Tuy nhiên thì trong vụ án này, nạn nhân không có thủ cấp để có thể đối chiếu nha khoa hay nhận diện gương mặt, cũng không có dấu vân tay. Chuyên án 2003-1233 được Công an Thường Châu lập tức thành lập với sự tham gia của các trinh sát dày dạn từ Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an khu vực Thích Thự Yển. Suốt 6 tháng ròng rã thì hàng chục trinh sát đã tỏa đi khắp các xã, thị trấn quanh hiện trường, gõ cửa hơn 30.000 lượt hộ dân để tìm manh mối về người mất tích bất thường. Cùng lúc đó, họ thu thập sàng lọc thông tin của hơn 10.000 người mất tích trên cả nước, tập trung vào các tỉnh thành lân cận như là Giang Tô, Hà Nam, An Huy nhằm đối chiếu với đặc điểm các nạn nhân. Thế nhưng không một ai trùng khớp với tử thi không đầu. Cảnh sát hồi tưởng trong thất vọng, không có báo cáo người mất tích nào phù hợp, cũng không có ai nhận ra nạn nhân vụ án. Vì thế rơi vào ngõ cụt suốt một thời gian dài. Sau 7 năm trời ròng rã không có tiến triển, vụ án người không đầu ở Đinh Yểm này gần như đã bị xếp vào kho lưu trữ và trở thành một trong những bí ẩn nguội lạnh của các nhà điều tra. Thế nhưng vào 2010, một tia hy vọng bất ngờ lóe lên từ phòng giám định hình sự. Kết quả phân tích lại cho thấy dấu vết lạ từng được thu thập tại khu vực cách hiện trường một cây có DNA trùng khớp hoàn toàn với một phạm nhân đang thụ án trong tù với tội trộm cắp. Ngay lập tức tổ chuyên án được triệu tập, tức tốc lên đường với niềm tin rằng nút thắt của vụ án 7 năm cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Họ đưa phạm nhân này cùng với đồng bọn của hắn về Thường Châu để tiến hành thẩm vấn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày đấu tranh căng thẳng, sự thật được hé lộ lại khiến tất cả mọi người sững sờ. Hai tên trộm khai rằng vào đêm 22 tháng 12 năm 2003, đúng là chúng có mặt tại khu vực Đinh Yểm, nhưng là để đột nhập vào một nhà máy gần đó trộm cắp tài sản. Bị bảo vệ phát hiện, chúng hoảng sợ bỏ chạy và bị một tên đã bị ngã, rách toạc chân làm vết thương chảy rất nhiều máu. Quả thực là một sự trùng khớp đến khó tin khi những dấu vết chúng để lại nằm gần nơi phát hiện ra nạn nhân vào sáng hôm sau. Như điều tra viên Lưu Trí Cường đã nhớ lại sau này, đó là nó thực sự là một sự trùng khớp hy hữu. Một cái bẫy tình cờ của số phận đã khiến cảnh sát đi nhầm hướng suốt một thời gian dài. Sau khi xác minh và chắc chắn loại trừ liên quan của hai kẻ trộm, tia hy vọng lớn nhất sau 7 năm đã vụt tắt. Vụ án một lần nữa quay về vạch xuất phát, trở lại với bê tắc, và điểm mấu chốt vẫn nằm ở câu hỏi lớn nhất chưa có lời giải đáp: nạn nhân không đầu này là ai? Dù nhiều năm trôi qua, Công an Thường Châu vẫn quyết tâm không đóng hồ sơ vụ án. Từ năm 2016, nhờ các chiến dịch phá án tồn động của Bộ Công an Trung Quốc như lưỡi gươm mây, ban chuyên án 2013-1223 đã được hỗ trợ để áp dụng các công nghệ giám định sinh học mới nhất. Nỗ lực này đã mang lại kết quả đột phá vào ngày 17 tháng 9 năm 2018, khi kết quả phân tích DNA cho thấy nạn nhân có thể là Tống Mậu Phúc, một người đàn ông quê ở Quán Nam, tỉnh Giang Tô. Một đội trinh sát ngay lập tức được cử đến Quán Nam. Tại đây họ đã gặp vợ của ông Tống, người xác nhận ông đã mất tích từ năm 2003. Bằng chứng quyết định đến từ việc giám định ADN, xác nhận mối quan hệ cha con giữa thi thể và con gái của ông Tống. Sau 15 năm, danh tính nạn nhân cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Tuy nhiên việc này lại mở ra một bí ẩn mới. Tống Mậu Phúc vốn làm ăn ở Hàng Châu, Thiết Giang và không có mối quan hệ nào ở Thường Châu. Câu hỏi đặt ra là làm sao ông lại bị sát hại ở đây và với ai? Dù phức tạp nhưng mà việc xác định được danh tính nạn nhân cũng đã giúp cuộc điều tra đã bước sang một chương mới. Nạn nhân Tống Mậu Phúc sinh vào những năm 1960 là một người đàn ông gốc nông thôn từ huyện Quán Nam, tỉnh Giang Tô. Ông đã có vợ và một cô con gái nhưng vì cuộc sống khó khăn, vào đầu những năm 2000 ông đã rời quê hương đến thành phố Hàng Châu, Chiết Giang để làm công nhân xây dựng với hy vọng kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. Thấy môi trường lao động nhập cư xa nhà, người đàn ông hiền lành này đã nảy sinh quan hệ tình cảm ngoài luồng với bà Trang Thị Hoa, một góa phụ đồng hương hơn ông vài tuổi. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm nơi đất khách đã làm nhanh chóng kéo họ gần với nhau, chung sống như vợ chồng suốt một thời gian. Tuy nhiên mối quan hệ này sớm bộc lộ những rạn nứt, trong khi bà Hoa đặt nhiều kỳ vọng về cả tình cảm lẫn vật chất. Ông Phúc lại có phần lảng tránh trách nhiệm với gia đình hợp pháp của mình và không có ý định gắn bó lâu dài. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi ông Phúc vay của bà Hoa 1.500 nhân dân tệ rồi dần tỏ ra chảnh mảng, lẩn tránh trả nợ. Vào đầu năm 2003, vào tháng 12, ông đột ngột cắt đứt mọi liên lạc, không chỉ với bà Hoa mà còn ngừng gửi tiền về cho vợ con ở quê. Ông đã mất tích một cách lặng lẽ, để lại gia đình trong sự chờ đợi vô vọng suốt 15 năm dòng. Mãi đến 2018, nhờ vào xét nghiệm ADN, người thân của ông mới bàng hoàng biết được sự thật kinh hoàng. Ông đã bị sát hại một cách dã man từ cuối năm 2003. Cuộc điều tra này đã làm sáng tỏ rằng chính mối quan hệ sai trái và những phức tạp về tiền bạc nơi đất khách đã trở thành nguồn cơn dẫn đến sự ra đi bi thảm của ông. Sau khi danh tính nạn nhân được xác định ở Tống Mậu Phúc, cuộc điều tra bước sang một chương mới. Manh mối quan trọng đầu tiên đến từ vợ ông, người khẳng định ông chủ yếu làm việc ở Hàng Châu, không có bất kỳ một mối quan hệ thân thiết nào tại Thường Châu. Điều này củng cố mạnh mẽ giả thuyết rằng ông Phúc không phải là bị hại do mâu thuẫn tại Thường Châu, mà ai đó đã cố tình dụ đến đây để có thể ra tay trừ khử. Lần theo các mối quan hệ của nạn nhân, cảnh sát Hàng Châu xác nhận rằng trong khoảng thời gian 2002-2003, ông Phúc có qua lại với một phụ nữ đồng hương, góa chồng, tên là Trang Thị Hoa. Mọi nghi ngờ sau 15 năm giờ đây đổ dồn về người phụ nữ bí ẩn này. Tuy nhiên thì vụ việc về tìm Trang Thị Hoa lại vô cùng khó khăn. Bà ta gần như đã bốc hơi sau năm 2003, không để lại dấu vết đăng ký tạm trú nào ở cả Hàng Châu và Thường Châu. Dù vậy, tổ chuyên án không bỏ cuộc. Đến đầu năm 2020, họ đã phát hiện ra một chi tiết tài chính đắt giá. Dữ liệu ngân hàng cho thấy vào khoảng 16 giờ chiều ngày 23 tháng 12 năm 2003, chỉ vài giờ sau khi thi thể ông Phúc được tìm thấy, bà Hoa đã đến một quầy giao dịch tại ga Hàng Châu và rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm hơn 10.000 tệ của mình. Hành động rút sạch tiền một cách vội vã ngay sau thời điểm án mạng xảy ra là một bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rằng bà ta đang chuẩn bị cho một cuộc bỏ trốn dài ngày. Manh mối này củng cố vị thế nghi phạm chính của Trang Thị Hoa, nhưng đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi lớn cho các nhà điều tra. Liệu một mình bà ta, một phụ nữ trung niên có đủ sức để dụ dỗ, khống chế và sát hại một người đàn ông khỏe mạnh rồi thực hiện việc phân xác man rợ tại một địa điểm hẻo lánh ở Thường Châu, nơi bà ta không thông thạo địa bàn? Đội điều tra đi đến một nhận định quan trọng, khả năng rất cao là Trang Thị Hoa đã không hành động một mình mà có đồng phạm tiếp tay. Dựa trên giả thuyết Trang Thị Hoa có đồng phạm, cảnh sát đã mở rộng điều tra sang các mối quan hệ của bà ta tại quê nhà Quán Nam. Một manh mối quan trọng nhanh chóng xuất hiện. Cháu ruột của bà Hoa là Trang Hữu Vi từng đăng ký tạm trú tại thị trấn Đinh Yểm, Thường Châu vào đúng năm 2003, gần hiện trường vụ án. Đi sâu hơn, cảnh sát phát hiện không chỉ Trang Hữu Phi mà cả em trai anh ta là Trang Hữu Tường và người anh họ là Cao Mộ Quân cũng làm việc tại cùng một xưởng in ở Đinh Yểm vào thời điểm đó. Đáng chú ý, Trang Hữu Tường từng có tiền án cướp tài sản vào năm 2007 và cũng tại khu vực Đinh Yểm và đã mất trong tù năm 2013. Trong khi đó, Cao Mộ Quân cũng biến mất khỏi Thường Châu từ năm 2004. Sự có mặt trùng hợp và lý lịch đáng ngờ của nhóm họ hàng này khiến cảnh sát tin rằng họ chính là mắt xích còn thiếu trong vụ án. Và từ những manh mối rời rạc đó thì các điều tra viên đã sâu chuỗi thành một giả thuyết có sức nặng. Trang Thị Hoa, vì oán hận chuyện tình cảm và món nợ không trả của Tống Mậu Phúc, chính là kẻ chủ mưu. Bà ta đã rủ dê các cháu ruột là Trang Hữu Phi, Trang Hữu Tường và anh họ Cao Quân tham gia vào kế hoạch trả thù. Họ chọn địa bàn Thường Châu nơi các đồng phạm làm việc và thông thạo địa hình để giăng bẫy nạn nhân. Giả thuyết này giải thích được động cơ, cách thức dụ dỗ và lý do hung thủ có thể phi tang xác một cách man rợ như vậy. Dù đã nắm được bức tranh tổng thể, tổ chuyên án vẫn hành động trong cẩn trọng, tiến hành theo dõi bí mật các nghi phạm suốt đầu năm 2020 để thu thập thêm chứng cứ, tránh đánh rắn động cỏ. Sau nhiều tháng giám sát Trang Thị Hoa tại quán Nam và hai nghi phạm còn lại là Trang Hiệu Phi, Cao Mộ Quân tại thành phố Thường Thục, kế hoạch cất lưới được triển khai. Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Công an Thường Châu phối hợp với Công an địa phương thực hiện 3 mũi bắt giữ đồng loạt. Tại quán Nam, Trang Thị Hoa bị lừa đến trụ sở công an huyện với lý do làm việc về một vụ đá gà trá hình và sao lưới mà không hề nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại Thường Thục, hai đội trinh sát đã mai phục sẵn ập vào khống chế Trang Hiệu Phi và Cao Mộ Quân ngay tại nơi ở của chúng. Cuộc bắt giữ diễn ra chớp nhoáng và hoàn toàn bất ngờ. Sau 17 năm lẩn trốn, bộ ba tình nghi chủ chốt cuối cùng cũng đã tra tay vào còng. Tại trại giam, Trang Thị Hoa ban đầu tỏ thái độ lì lợm, im lặng trước cán bộ điều tra. Hiểu rõ tâm lý người đàn bà từng trải, cảnh sát đã sử dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, mềm mỏng nhắc lại những chuyện xưa, khơi gợi tình cảm, sau đó bất ngờ đưa ra các mâu thuẫn trong lời khai để đánh vào điểm yếu tâm lý. Chiến thuật này quả thật đã có tác dụng. Sau nhiều giờ đấu tranh căng thẳng, Trang Thị Hoa đã ngục đầu thừa nhận tội ác. Lời khai chi tiết của bà ta hoàn toàn khớp với giả thuyết ban đầu mà chuyên án dựng nên. Theo đó, vào cuối năm 2003, dẫu uất hận chuyện tình cảm và món nợ 1.500 tệ bị Tống Mậu Phúc quyết không trả, bà ta nuôi ý định trả thù. Bà ta bí mật liên lạc với hai cháu trai là Trang Hiệu Phi, Trang Hiệu Trường và người anh họ Cao Quân cùng quê, vạch ra kế hoạch trừng phạt kẻ phụ bạc. Chiều 22 tháng 12 năm 2003, Trang Thị Hoa tới nhà trọ của Trang Phi gần xưởng in ở Thường Châu để tá túc. Từ đây bà ta dùng điện thoại gọi cho Tống Mậu Phúc, khi đó đang ở Hàng Châu, nói dối rằng mình đã mang thai con của ông và đang ở Thường Châu, yêu cầu ông tới giải quyết. Làm đúng như tính toán của bà ta, ông Phúc hốt hoảng bắt xe đến Thường Châu ngay trong ngày. Chiều ngày hôm sau, Trang Hoa đưa tình cũ về nhà trọ của cháu hoặc một địa điểm quen thuộc mà nhóm đã chuẩn bị sẵn. Họ ngồi ăn cơm tối với nhau, có thể là cùng bàn với các cháu của bà Hoa. Khi chiều nhà nhem tối, lợi dụng lúc ông Phúc mất cảnh giác, Trang Hoa ra hiệu cho đồng bọn ra tay. Trong ánh sáng chập choạng nơi vùng ven, Trang Hữu Phi và Cao Quân bất ngờ áp sát từ phía sau, dùng gạch đập mạnh vào đầu của ông Tống Mậu Phúc. Nạn nhân choáng váng, ngã gục, chưa kịp kêu la đã bị chúng bóp cổ đấm đá túi bụi để đảm bảo không còn chống cự được. Một phút định mệnh trôi qua, người đàn ông xấu số đã nằm bất động trên mặt đất. Để chắc chắn nạn nhân tử vong, cả nhóm kiểm tra mạch đập rồi mới bắt tay vào kế hoạch phi tang kinh hoàng. Trong ánh mắt kinh hãi của hai người cháu, Trang Thị Hoa lạnh lùng lấy đi một con dao phay. Người đàn bà quá bụa chút toàn bộ căm phẫn lên thi thể tình nhân phụ bạc. Bà ta tự cắt rời phần đầu nạn nhân. Xong việc, bà ta cho đầu nạn nhân vào một túi ni lông dày. Lúc này đã là đêm khuya. Bốn kẻ động lõa nhanh chóng khiêng phần thi thể còn lại của ông Phúc ra bờ ta luy đường sắt ngay phía bắc đình Trang, rồi vứt tại đó cho giấu một vụ phi tang xác ngẫu nhiên. Riêng chiếc túi đựng thủ cấp, Trang Hoa ôm chặt trong tay và cùng đồng với đồng bọn di chuyển về phía kênh đào Kinh Hàng, chạy qua địa phận Thường Châu. Đến bờ kênh, không một chút run tay, bà ta quăng mạnh túi xuống dòng nước xiết đen ngòm để nó chìm nghỉm, mang theo chiếc đầu xấu số. "Tôi đã chặt đầu hắn và ném xuống sông," Trang Hoa lạnh lùng khai. Hung khí gây án là hòn gạch, dao phay được cả bọn cũng ném xuống kênh để phi tang. Tất cả diễn ra trong đêm tối tĩnh mịch mà không một ai xung quanh hay biết. Sau khi gây án, bốn hung thủ thống nhất đường ai nấy đi, không liên lạc thêm để tránh bị lần ra manh mối. Trang Thị Hoa lập tức quay về Hàng Châu trong ngày 23 tháng 12 để rút tiền tiết kiệm của mình rồi bắt tàu về quê quán Nam lần trốn. Rất có thể bà ta thay tên đổi họ và sống âm thầm suốt nhiều năm sau đó, cho đến khi bị bắt vào năm 2020. Trang Hữu Phi và Cao Quân thì tiếp tục làm ở Thường Châu một thời gian ngắn. Thấy vụ án xác không đầu mãi không có lời giải, chúng yên tâm chuyển đi nơi khác sinh sống, phi dạt đến thành phố Thường Thục và dùng tên giả để làm nghề tự do. Còn Quân cũng lang bạt nhiều nơi thoát khỏi tầm mắt của hệ thống công an. Trang Hữu Trường, em trai Phi, năm 2007 dính vào một vụ án phạm pháp khác, bị bắt và mất năm 2013, xem như y đã thoát khỏi sự trừng phạt cho tội ác năm xưa. Nhóm hung thủ không lộ diện nhưng mà cũng chưa bao giờ thật sự an toàn. Dấu vết tội ác của họ vẫn âm ỉ trong hồ sơ chuyên án. Chiếc đầu lâu mất tích của ông Tống Mậu Phúc như một bí ẩn oan hồn, lẩn khuất suốt 17 năm cho đến khi sự tiến bộ khoa học, pháp y đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Tháng 4 năm 2021, Tòa Nhân dân Trung cấp thành phố Thường Châu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trang Thị Hoa, Trang Hiệu Phi và Cao Mộ Quân về tội cố ý gây án mạng. Phòng xử án hôm ấy chật kín, vụ án xác không đầu 17 năm quá nổi tiếng nên thu hút sự theo dõi đặc biệt từ dư luận. Trước vành móng ngựa, ba bị cáo đều cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Người đàn bà chủ mưu Trang Thị Hoa thì vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng, thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt. Bà ta không tranh cãi lời nào, chỉ lý nhí nói từng lời sau cùng bày tỏ sự ăn năn nhưng đã quá muộn. Trang Hữu Phi và Cao Quân cũng tỏ thái độ hối hận, đặc biệt Hữu Phi không kìm được nước mắt, gửi lời xin lỗi muộn màng đến gia đình nạn nhân. Có một tình tiết giảm nhẹ đáng chú ý là trước phiên tòa, các bị cáo đã bồi thường một khoản tiền dân sự cho gia đình ông Tống Mậu Phúc và được phía gia đình nạn nhân chấp nhận tha thứ phần nào. Điều này cho thấy rằng sau 17 năm, vợ con ông Phúc cuối cùng cũng nhận được lời tạ tội và khoản bù đắp từ phía những kẻ đã gây ra bi kịch cho họ. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, tính toán manh động, ra tay tàn nhẫn và cố tình che giấu tội phạm đến cùng. Tuy nhiên, hoàn cảnh cụ thể của vụ án và thời điểm thành khẩn, tòa án đã đưa ra phán quyết tương xứng. Trang Thị Hoa lĩnh án tử, hoãn thi hành án 2 năm. Hai đồng phạm là Trang Hiệu Phi và Cao Mộ Quân, mỗi người bị phạt 15 năm tù giam. Cùng hình phạt bổ sung tước quyền công dân trong một thời hạn nhất định sau khi mãn hạn, bản án tuyên khiến dư luận tương đối đồng tình. Kẻ chủ mưu đầu sỏ phải chịu mức án cao nhất vì đã tước đoạt mạng sống người khác một cách dã man, trong khi hai kẻ đồng phạm trẻ tuổi hơn được giảm nhẹ do vai trò thứ yếu và đã ăn năn. Khép lại vụ án, sự ra đi oan khuất của ông Tống Mộ Phúc sau 17 năm đã được đưa ra ánh sáng, đánh dấu một thành công đáng ghi nhận của lực lượng công an Trung Quốc. Thử thách lớn nhất của vụ án chính là thủ đoạn cắt đầu phi tang của hung thủ nhằm che giấu danh tính nạn nhân, một hành vi man rợ khiến ông trở thành người vô danh suốt 15 năm. Vụ án cho thấy tầm quan trọng quyết định của tiến bộ khoa học hình sự, bởi chính công nghệ ADN và cơ sở dữ liệu quốc gia đã cung cấp một manh mối đột phá, giúp phá giải một vụ án tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt, thắp lại hy vọng cho nhiều vụ án tồn đọng khác. Bên cạnh đó, vụ án cũng là một bài học đau xót về các vấn đề xã hội, bắt nguồn từ mâu thuẫn tình tiền trong đời sống của những người lao động nhập cư. Đây là bi kịch kép của những người con cô độc, thiếu hiểu biết pháp luật ở một đô thị xa lạ. Chỉ vì một mối quan hệ sai trái và sự thiếu kiềm chế, một mạng người đã bị tước đoạt, ba người khác vướng vào vòng lao lý và nhiều đứa trẻ ở cả hai phía phải chịu cảnh mất đi cha mẹ. Nếu các bên giải quyết tranh chấp một cách văn minh hơn, thảm kịch đã không xảy ra. Vì mặt xã hội, vụ án này đã gây rúng động trong dư luận Trung Quốc suốt nhiều năm. Khi phá án thành công, báo chí nhà nước và địa phương đồng loạt đăng tải ca ngợi sự kiên trì của lực lượng công an Giang Tô. Vụ án 2003-1223 là nỗi trăn trở của chúng tôi suốt 17 năm. Nhiều thế hệ cảnh sát hình sự Thường Châu quyết không bỏ cuộc, vượt qua muôn vàn khó khăn tưởng chừng không thể. Lời tâm sự xúc động của một điều tra kỳ cựu cho thấy quyết tâm lấy mạng người phải đền tội của công lý Trung Quốc. Dù thời gian có trôi qua, hồ sơ có thể phủ bụi, nhưng công lý thì không bao giờ quên lãng. Vậy là vụ án ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng với chúng mình trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.